quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 113, 113, nàng nghèo chỉ có bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể có được loại hương ngàn lượng bạc của nhất phẩm hương. Như vậy chính là bọn họ có chỗ hơn người. Ngàn lượng hoàng kim dễ có. Chính là hương lại có khả năng bị người khác đoạt đi trước. Loại hương ngàn lượng một viên của nhất phẩm hương. Trong vòng một tháng, không có quá 10 viên. Cho nên mọi người đều là muốn đánh nhau đến rách ra đầu để đoạt lấy. Mà cửa hàng nhất phẩm hương lại cực kỳ thần bí. Không ai biết là ai mở cửa hàng này. Cũng không biết hương này là từ đâu đến. Chỉ là biết nơi này trước kia thuộc sản nghiệp của phủ hộ quốc công. Sau bị phủ hộ quốc công bán cho người khác. Có lẽ còn có thể hỏi thăm thêm một chút. Chính là ai nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia của hộ quốc công. Cũng liền sợ đến mức không dám nhiều lời thêm. Thẩm Thanh Từ để Bạch Mai đi theo. Khó lắm hôm nay nàng mới có được thời gian đi chơi. Hơn một năm chế hương. Cuối cùng một ngày nàng cũng có thể chế ra lượng hương đủ để cung cấp cho hai ngày. Mà như vậy nàng liền có thời gian một ngày để nghỉ ngơi. Cho nên hôm nay sau khi đem số hương liệu cần đều chế xong. Nàng liền chuẩn bị đi nơi đó của Thẩm Thanh Dung La Cà. Cho tới khi nàng tới rồi liền kỳ quái phát hiện. Thế nhưng mặt của Thẩm Thanh Dung đều là hồng thấu. Mà Thẩm Thanh Dung giờ phút này đang là theo Lý Tú Ca học thêu kỹ. Trôi qua một năm, nàng đã là 12 tuổi. Tự nhiên cũng là nảy nở một ít. Đã trở thành một người thiếu nữ. Hơn nữa trên người luôn có một cổ nhàn nhạt mùi mai hương. Giơ tay nhấc chân đều có khí độ đoan trang của tiểu thư khuê các. Ngoài ra còn có một loại khí độ sạch sẽ mà thường nhân ít có được. Đôi mắt nàng thanh triệt, ánh mắt cũng là nhu hòa, môi đỏ một loan gian, có bao nhiêu cười nói cũng đều là ẩn ở trong đó. Hương vị gì vậy? Thẩm Thanh Từ hít hít cái mũi nhỏ của chính mình, hình như là mùi máu tê a, nga. Trong mắt của nàng vừa chuyển, tỷ tỷ 12A, hắn là cũng nên đến Quỳ Thủy. Thoạt nhìn là Quỳ Thủy của nàng đã đến a, tỷ tỷ. Nàng cao hứng chạy qua đi, lại là ôm lấy eo của Thẩm Thanh Dung. Khuôn mặt nhỏ của nàng cọ tới cọ lui ở trước ngực tỷ tỷ. Kỳ thật là nàng đang xem xét xem tỷ tỷ có hay không lớn lên. Ân, giống như là phương thuốc kia không tồi a, tỷ tỷ nơi này trưởng thành. Nàng sờ sờ trước ngực Thẩm Thanh Dung, cũng là làm khuôn mặt của Thẩm Thanh Dung trực tiếp liền bạo hồng lên. Nàng vội vàng kéo tay nhỏ của Thẩm Thanh Từ ra. Cái tay nhỏ này của muội muội nhà nàng chỉ thích sờ loạn. Mà bên cạnh Tần Mama còn có hai cái tiểu nha đầu. Nghe Đông cùng Nghe Hạ nghe thấy vậy đều là che miệng lại cười. Sau đó hai người lại khẽ thì thầm cái gì. Tình cảnh như vậy làm Thẩm Thanh Dung muốn xé miệng của các nàng. Sau đó đem Thẩm Thanh Từ, cái tiểu quỷ không biết xấu hổ này quăng ra ngoài. Mặt của nàng ngày càng đỏ rực, hung hăng chừng mắt liếc nhìn muội muội. Trải qua một năm, nàng đã 6 tuổi, đã trưởng thành, chính là tính tình này thế nào cũng không có chút biến đổi vậy. Đều là tại phụ thân chiều hư. Tỷ tỷ, ta muốn ăn mì. Thẩm Thanh Từ ôm tỷ tỷ không bỏ. Ai, hiện tại không ôm, về sau liền không có cơ hội ôm. Về sau tỷ tỷ liền phải gả chồng. Liền phải gả cho một người nam nhân. Lại là sinh thật nhiều nhi nữ. Ân, sinh cho nàng một đống tiểu cháu ngoại trai. Còn có tiểu cháu ngoại gái. Nàng kỳ thật là không muốn gả tỷ tỷ đi. Chính là không có biện pháp. Nếu nàng đem tỷ tỷ lại lưu đến năm 18 tuổi. Chính là làm tỷ tỷ biến thành gái lỡ thì. Hảo, ta đi nấu cho ngươi. Thẩm Thanh Dung đứng lên. Lại là một véo một chút khuôn mặt nhỏ của muội muội. Sau đó nàng liền đi phòng bếp vì muội muội mà nấu mì. Thẩm Thanh Từ ở lại liền lười biếng dựa vào một bên. Tròng mắt cũng là rơi xuống thân mình ngày càng trở lên yểu điệu của Thẩm Thanh Dung. Hiện tại mới là 12 tuổi. Người đã thật đẹp. Tỷ tỷ nàng khi trưởng thành nhất định chính là nữ tử khiến hoa hờn nguyệt thẹn. Người ở trong phủ đã quen hay chưa? Thẩm Thanh Từ hỏi Lý Tú Ca vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì. Nàng đã tới đây thời gian hơn một năm. nhưng người vẫn là không có gì khác biệt. Vẫn giống như là lúc ban đầu. Trầm mặc ít nói. Cũng là giống vậy. Chưa từng rời khỏi cái sân này. Nô tỳ thực hảo. Lý Tú Ca không nóng không lạnh trả lời. Không có cố tình lấy lòng. Cũng là chưa từng có phân nịnh nọt. Tỷ tỷ của ta học như thế nào? Thẩm Thanh Từ ghé vào trên trường kỷ. Nàng mỗi ngày đều là vội vàng chế hương. Cũng là không có quá quan tâm đến tỷ tỷ được. Đại cô nương học thực hảo. Lời này của Lý Tú Ca đều là xuất phát từ chân tâm. Thẩm Thanh Dung là cái học sinh thật tốt. Nàng khiêm tốn, cũng là có lễ. Trên người lại không có loại kiều khí kiêu ngạo của đại tiểu thư. Lý Tú Ca vốn cho rằng quý nữ trong kinh đều là áo có người mặc tận tay. Cơm bưng nước rót tới tận miệng. Ngũ cốc cũng là chẳng phân biệt nổi. Chính là trong phủ tướng quân này. Không hiện tại là phủ hộ quốc công. Hai vị cô nương lại là bất đồng. Các nàng không cần bao nhiêu người hầu hạ. Đặc biệt là thẩm đại cô nương mà nàng đang dạy. Người không chỉ có một tay chủ nghệ không tồi, mà lại còn khiêm tốn biết lễ. Chưa bao giờ bởi vì thân phận của chính mình mà trương dương cái gì. Đối đãi hạ nhân cũng đều là dày rộng. Một lần nghe nói thư đồng không cẩn thận làm vỡ bình hoa mà đại công tử yêu thích nhất. Vẫn là đại cô nương đem dự tình ôm ở trên người của chính mình. Nên người thư đồng kia mới không có việc gì. Nếu không e rằng trên người thư đồng cũng sẽ mất một tầng da. Hắn cũng sợ đến không nói được gì. Cái này cho ngươi. Thẩm Thanh từ từ trên người chính mình lấy ra một cái tiểu túi tiền. Ném cho Lý Tú Ca. Cảm ơn tam cô nương. Lý Tú Ca nhận lấy. Lại là thường thường nói lời cảm tạ. Nàng chính là không su viêm không phụ thế. Không lấy lòng. Cũng là không ba giải. Ở trong phủ hộ quốc công này. Thân phận của nàng cũng vẫn luôn được tôn trọng. Thẩm Thanh Dung luôn đối với nàng có lễ. Bởi vì nàng dạy loại thêu pháp không giống với người thường. Đương nhiên Thẩm Thanh Dung cũng là tôn kính nàng như vi sư. Đến nỗi Thẩm Thanh Từ. Đối với nàng cũng thực khách khí. Ngày thường lại đây. Liền sẽ cho nàng một ít đồ vật. Thẩm Thanh Từ hiện tại thực nghèo. Nàng trừ bỏ bạc ở ngoài. Chính là lấy không ra được cái đồ vật khác. Lý Tú Ca nắm chặt túi tiền ở trong tay. Người vẫn là luôn nhìn về phía trước không nói lời nào. Thẩm Thanh Từ cảm giác tư thế như vậy không thoải mái. Liền bỏ lên trên giường của Thẩm Thanh Dung. Trên người tỷ tỷ nàng có mùi mai hương dễ ngửi. Đương nhiên mùi hương này cũng là độc nhất vô nhị. Đây là nàng thử một lần lại một lần. Cuối cùng mới là điều chế ra mùi mai hương tươi mát nhất cho tỷ tỷ. Đương nhiên người dùng hương hoàn lâu như vậy. Về sau trên người tự khắc sẽ sinh ra một loại mùi hương như thế. Nàng vì tỷ tỷ của chính mình chế thành. Tự nhiên là độc nhất vô nhị. Cũng là loại hương mà người khác bắt chước cũng không được. Không lâu sau, Thẩm Thanh Dung bưng chén đi đến. Nàng đem chén trong tay đặt ở trên bàn. Lại là hướng về phía Thẩm Thanh Từ vẫy tay. A ngưng, lại đây ăn mì. Hảo a, Thẩm Thanh Từ lập tức chạy tới. Ngồi xuống, cũng là cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Thức ăn trong phủ hộ quốc công. Từ trước đến nay đều là đơn giản. Nhà bình thường ăn cái gì? Bọn họ liền ăn cái đó. Không có một chút phô trương lãng phí. Đương nhiên chi phí hàng ngày trong phủ của bọn họ cũng dần trở thành điển phạm cho những nhà huân quý trong kinh. Kim thượng đối với nhà bọn họ càng thêm phần tán thưởng. Hiện tại quốc khố hư không? Quốc lực chính trực không xong. Cho nên thánh thượng cũng đã ra lệnh cưỡng chế các đại thế gia không được phô trương. Không được lãng phí. Cho nên có chút người cười. Nhưng là có chút người lại sẽ khóc. Rốt cuộc những người đó đều đã ăn quen sơn hào hải vị. Đột nhiên cho bọn họ ăn rau xanh đậu hũ. Bọn họ có chút ăn không vô đi. Chính là sơn chân hải vị ăn nhiều. Vẫn là muốn ăn chút cháo trắng rau xào. Bên trong dạ dày dầu mỡ nhiều. Vẫn nên có chút đồ thanh đạm để tẩy sạch. Một chén mì ăn xong. Thẩm Thanh Từ bụng cũng là no rồi. Cách chương.